Nếu như gặp phải người dễ nói chuyện thì tốt. Nếu như gặp phải loại người giống như Vệ Khánh, một cao vị có lẽ sẽ không may. Nhưng mà cao tầng Đan Kiền Cung hiển nhiên cũng có ý bảo hộ một cao kỳ và Giang Trần. Trước khi xuất phát phân cho hai người mỗi người một lá độn không phù. Độn không phù này có thể lập tức độn ra ngoài hơn 100 dặm. Tuy rằng không tính là chạy được quá xa. Thế nhưng ít nhất có thể nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm trước. Có khoảng cách 100 dặm này thì có cơ hội lớn tìm được truyền tống trận. Khi đó chỉ cần bóp nát ngọc giản là có thể rời khỏi. Chú ý, một khi trận pháp truyền tống trận khởi động, không thể vận dụng chân nguyên chống cự. Nếu không coi chừng bị trận pháp thôn phệ. Một đạo thanh âm uy nghiêm mang theo ý tứ nhắc nhở vang lên bên tai mọi người. Sau đó một tiếng âm vang vang vọng. Một đạo hào quang 7 màu tràn ngập hư không. Đem 20 đạo thân ảnh này chụp lấy. Hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ biến mất trong hư không. Giang Trần chỉ cảm thấy ngũ quan. Thất khiếu có cảm giác hỗn độn, mông lung. Giống như cả thân thể bỗng nhiên trở về trạng thái nguyên thủy. Nhìn không thấy, nghe không thấy, ngửi cũng không thấy. Tất cả giống như trở về hỗn độn. Cho dù là nhúc nhích tay chân dường như cũng có áp lực ngàn cân. Giống như có vô số ngọn núi lớn đang đè nặng lên thân thể hắn. Rất khó mà nhúc nhích được. Loại cảm giác này kéo dài khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Trong lúc đó lại có một tiếng ầm ầm vang vọng. Tiếp đó Giang Trần cảm thấy quang mang 7 màu trước mắt chậm rãi nhạt đi. Ngay sau đó thì giác của hắn khôi phục, thính giác khôi phục, thất khiếu khôi phục trạng thái thông linh. Ồ! Đã tiến vào huyễn Ba Sơn sao? Giang Trần nhìn bốn phía một chút, nơi hắn đang đứng là giữa lưng chừng 1 sườn núi. Dốc núi này xanh tươi, bên cạnh sườn núi còn có một mảnh trúc màu tím. Từ xa nhìn lại mảnh rừng trúc màu tím có một tầng sương mù nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác giống như tiên cảnh. Giang Trần cảm nhận thảm cỏ mềm mại dưới chân, hít thở bầu không khí tươi mát vô cùng này. Hắn cảm thấy hơi này linh lực tràn đầy vô cùng, thậm chí vượt quá khu chí tôn của Đan Hà Cốc. Giang Trần vận dụng thiên mục thần đồng, nhìn bốn phía một chút, tạm thời không có cảm giác nguy cơ gì. Ánh mắt đảo qua một vòng, vẫn đứng ở bên cạnh rừng trúc màu tím này. Thân trúc thon dài cao ngất, linh lực đầy đủ, tiên vận 10 phần. Nếu như mang về trồng ở khu chí tôn, nhất định Hoàng Nhi cô nương sẽ thích. Những cây trúc màu tím này tuy rằng linh lực đầy đủ, thế ở trong thế giới võ đạo nó chỉ là vật phong nhã. Ví dụ như có người dùng nó làm ốm tiêu, có người làm ốm sáo, làm các loại nhạc khí. Trúc cũng có thể dùng để chế tác binh khí. Nhưng mà với tư cách là binh khí, sức chiến đấu của trúc cũng không có bao nhiêu. Có thể nói nó thực sự không phải là thứ sinh ra để chiến đa, thậm chí còn không tính là linh dược. 1 phút đồng hồ sau, một gốc trúc tím trong rừng đã bị Giang Trần mang đi cả gốc. Nếu như những người khác nhìn thấy hành động của Giang Trần như vậy chắc chắn sẽ cười nhạo Giang Trần. Cảm thấy đầu óc của hắn không bình thường. Rõ ràng là thứ đồ vật vô dụng, không ngờ lại phí thời gian vào những thứ này. Sau khi đào lên gốc trúc tím này, Giang Trần cũng không ở lại nữa. Thời gian quý giá, tổng cộng chỉ có thời gian 20 ngày, Giang Trần cũng không muốn tay không mà về. Dùng thiên phú đan dược của Giang Trần ở trong huyễn Ba Sơn hái linh dược quả thực là như cá gặp nước. Một ngày trôi qua, những khu vực hắn đi qua, phàm là linh dược ngoài thánh cấp hoàn toàn không có cá lọt lưới. Về phần dưới thánh cấp, Giang Trần căn bản không để vào trong mắt. Mặc dù linh dược thánh cấp đối với Giang Trần hiện tại mà nói kỳ thực cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao linh dược thánh cấp chỉ tương đương với võ giả nguyên cảnh. Linh dược chân thánh cấp mới tương đương với thánh cảnh. Hiện tại tuy rằng Giang Trần mới là nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng hắn tới cảnh giới này,

mà là sau khi trở thành đệ tử Cửu Dương Thiên Tông lại chạy tới Vạn Tượng Cương vực tham gia náo nhiệt. Lại còn dám chọc vào ta. Long huynh, dựa vào ngươi rồi. Giang Trần nói xong cười nhạt một tiếng, thân ảnh đột nhiên lui lại. Đinh Đồng còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt biến đổi. Sau một khắc, Đinh Đồng đột nhiên phát hiện ra khu vực quanh thân mình giống như bị từng đạo thiên la địa võng vây chung quanh. Đồng thời trong hư không còn tràn ngập uy áp kinh người, giống như đột nhiên có một thiên thần hàng lâm vậy. Thứ dược gì vậy? Đinh Đồng khẽ quát một tiếng. Tuy rằng cảm thấy không ổn, thế nhưng dầu gì hắn cũng là thánh cảnh lục trọng. Một khi gặp chuyện vẫn có thể chấn định. Hắn vung tay lên, hai bàn tay giống như đại đao, muốn chém vỡ lao lung trong hư không, thuận thế trở ra vậy. Cổ tay màu trắng chém về phía hư không. Phanh phanh, một tiếng vang cực lớn vang lên. Cổ tay hắn đâm vào trên thiên la địa võng vô hình. Từng đạo quang mang huyền ảo như ẩn như hiện trên hư không, giống như từng khối lân giáp màu đen đan vào nhau. Tràn ngập trong hư không. Đem bốn phía hư không này phong tỏa. Công kích của Đinh Đồng đánh vào bên trên chỉ phát ra từng đạo thanh âm chói tai. Thế nhưng lại giống như chìm xuống đáy biển. Căn bản không thể làm nên chuyện gì. Chương 927 Diệt Đinh Đồng 1. Làm sao có thể? Lần này Đinh Đồng thực sự bị dọa đổ mồ hôi lạnh, hắn phát hiện ra mọi chuyện có chút không ổn. Lúc trước hắn nhìn thấy Giang Trần ra vẻ trấn định, hắn cho là Giang Trần đang ra vẻ. Thế nhưng giờ phút này bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cảm giác rất là không ổn. Thiên tài địa thánh cảnh, Đinh Đồng này cho dù ở Cửu Dương Thiên Tông cũng là một trong những đệ tử chân truyền. Tuy rằng còn xa mới tới được hàng ngũ thập đại chân truyền. Thế nhưng ít ra cũng đứng vào trong top 300 của đệ tử thiên tài trẻ tuổi trong Cửu Dương Thiên Tông. Hắn ta ở trong bát vực từng tham dự bao nhiêu lần thí luyện. Trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Thế nhưng chưa từng có thời điểm nào khiến cho hắn cảm nhận sự sợ hãi trước sinh tử như lúc này. Thiếu niên của Đan Kiền Cung này trong mắt Đinh Đồng chính là con mồi, kết quả không ngờ Đinh Đồng hắn lại là con mồi. Lúc trước hắn ta ra vẻ khẩn trương, sợ hãi như vậy. Hiện tại xem ra hiển nhiên là cố ý trêu đùa Đinh Đồng hắn, khiến cho Đinh Đồng hắn nói ra nhiều chuyện. Trước đó Đinh Đồng cảm thấy Giang Trần này là một kẻ điên. Nhưng giờ khắc này sự thật hiện ra trước mắt, khiến cho hắn phát hiện ra hắn mới chính là kẻ đần. Oanh, oanh, oanh. Cho dù Đinh Đồng xông ra ngoài thế nào, không ngờ Thủy Chung không có cách nào phá tan lao lung màu đen này. Đinh Đồng lần này thực sự có chút bối rối, hắn hét lớn. Giang Trần, rốt cuộc ngươi làm trò phượng gì? Rốt cuộc đây là thứ đồ vật phượng gì? Đừng nói với ta đây là trận pháp a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, từ tốn nói. Đinh Đồng, ngươi không phải là thiên tài của Cửu Dương Thiên Tông sao? Ngươi không phải sát phạt quyết đoán, xem tính mạng người khác như rơm rác sao? Thế nào, hiện tại ngươi cũng cảm nhận được tính mạng mình giống như rơm rác đúng không? Ngươi thấy tư vị này thế nào? Đinh Đồng oán hận nói. Giang Trần, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà ngươi dám làm gì ta? Đinh Đồng, ta nếu như chết ở Vạn Tượng Cương vực, cả Vạn Tượng Cương vực sẽ phải chôn cùng ta. Hù dọa ai vậy? Giang Trần lạnh lùng cười quát. Long huynh, đừng đùa, ta không có thời gian, động thủ đi. Trong hư không đột nhiên có một vòng sáng nhạt hiện lên. Sau đó nhoáng một cái. Hóa thành một đầu quái vật khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. Chân long. Đinh Đồng đột nhiên trợn mắt, giống như bị dọa cho ngây ngốc, sắc mặt trắng bệch, miệng lưỡi khô khốc. Giang Trần, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhìn thấy uy thế của đầu chân long này, Đinh Đồng thực sự đã bị dọa cho hồn phi phách tán. Hắn há không biết mình sắp chết tới nơi. Cho dù là thiên tài kiêu ngạo, bỗng nhiên đối mặt với tử vong, sợ hãi vẫn là bản năng của con người. Chỉ là chuyện cho tới hiện tại, Giang Trần làm sao có thể thả cọp về núi được cơ chứ? Chân thân Long Tiểu Huyền cuồn cuộn, ngũ trảo hợp nhất, đột nhiên chộp về phía hư không một trảo. Thân thể đinh đồng tựa như một con gà con, không có bất kỳ lực chống cự nào, trực tiếp bị Long Tiểu Huyền chộp vào trong móng vuốt của mình. Tha mạng, tha mạng. Đinh đồng không nhịn được mà gào rú. Giang Trần, đừng giết ta, ta nguyện ý làm chó của ngươi. Long Huyên, Huyên cảm thấy ta cần loại chó như vậy sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Long Tiểu Huyền nở nụ cười quái dị, miệng rộng mở ra két một tiếng trực tiếp ném đinh đồng vào trong miệng. Rôm rốp, giống như là ăn đậu vậy. Ngay cả thanh âm thảm thiết đinh đồng cũng không kịp truyền ra, đã bị Long Tiểu Huyền thôn phệ. Ngay nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy. Dùng tu vi thánh cảnh đỉnh phong của Long Tiểu Huyền, tăng thêm bản thân nó là chân long, chỉ cần vận sức, coi như là cường giả hoàng cảnh nhị trọng, Long Tiểu Huyền tuyệt đối cũng có lực đánh một trận. Đinh đồng này bất quá chỉ là thánh cảnh lục trọng. Trong chân long chi vực của Long Tiểu Huyền tự nhiên không có bất kỳ sức chống cự nào. Chân long chi vực chính là một trong những công pháp long tộc mà Giang Trần truyền thụ cho Long Tiểu Huyền trước đó. Là dùng long uy phối hợp với long lân bố trí một loại lao lung trong hư không. Nói trắng ra chính là một loại khí thế của chân long, phong tỏa đối thủ. Đối thủ yếu kém. Trước mặt long uy đừng nói là chạy trốn. Một khi bị long uy bao phủ, chỉ sợ thần thức sẽ bị sụp đổ tại trận. Đinh đồng dù gì cũng là đệ tử đại tôn môn, coi như không kém. Mà Long Tiểu Huyền tu luyện chân long chi vực này hiển nhiên cũng có chút thành tựu sơ bộ. Nếu không mà nói dùng thực lực thánh cảnh lục trọng của đinh đồng, chỉ sợ sẽ sụp đổ thần thức ngay tại chỗ. Chứ đừng nói là trùng kích chân long chi vực. Nhìn thấy Long Tiểu Huyền thôn phệ đinh đồng, trong lòng Giang Trần cũng không có chút gợn sóng nào. Đinh đồng này chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà sự xuất hiện của đinh đồng khiến cho Giang Trần khiếp sợ rất lớn. Tuy rằng hiện tại có vương bài đả thủ như Long Tiểu Huyền, nhưng mà Giang Trần vẫn cảm thấy chuyện lần này như một lời cảnh tỉnh với hắn. Đầu tiên Tam Tinh Tông không ngờ lại là quân cờ mà Cửu Dương Thiên Tông bố trí trong Vạn Tượng Cương Vực. Có thể thấy được Cửu Dương Thiên Tông bố trí đã lâu đối với Vạn Tượng Cương Vực có thể nói là vô cùng thèm thuồng. Bởi như vậy chí lớn nhất thống Vạn Tượng Cương Vực của Đan Trì Cung Chủ hiển nhiên sẽ xung đột với bố trí của Cửu Dương Thiên Tông. Loại mâu thuẫn này tạm thời không bộc phát ra. Nhưng mà một khi loại mâu thuẫn này trồi lên mặt nước, đầu quái vật khổng lồ như Cửu Dương Thiên Tông muốn trấn áp Đan Kiền Cung quả thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp nói cho Đan Trì Cung Chủ. Giang Trần cảm thấy việc này không thể không nói, thế nhưng mà hắn không biết nên nói việc này như thế nào. Nói cho Đan Trì Cung Chủ mình diệt đinh đồng, thiên tài thánh cảnh lục trọng. Loại chuyện này một khi nói ra Đan Trì Cung Chủ sẽ nghĩ như thế nào? Bí mật của Long Tiểu Huyền cũng không giữ được. Hiển nhiên việc này không có cách nào nói thẳng. Hơn nữa coi như hắn nói Tam Tinh Tông là quân cờ của Cửu Dương Thiên Tông, dùng thân phận của hắn, ở trong Vạn Tượng Cương Vực này chỉ sợ cũng không có ai tin. Ngược lại còn khiến cho Đan Kiền Cung lâm vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thậm chí là kích thích mâu thuẫn sớm trồi lên. Nghĩ tới loại quái vật khổng lồ như Cửu Dương Thiên Tông bố trí Vạn Tượng Cương Vực, trong lòng Giang Trần cảm thấy cực kỳ áp lực. Mặc kệ Đan Kiền Cung làm ầm ĩ ra sao, mặc kệ Đại Thánh Đường cường thế như nào, cuối cùng ở trước mặt thực lực tuyệt đối như Cửu Dương Thiên Tông chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi. Cửu Dương Thiên Tông sở dĩ còn chưa hoàn toàn động thủ nhất định là bố trí còn chưa thành công, hoặc là có điều gì băn khoăn. Một khi vạch mặt, không còn sự băn khoăn nữa. Đại quân Cửu Dương Thiên Tông vừa tới, dùng thực lực của Vạn Tượng Cương Vực,

phát tài a. Giang Trần vui mừng quá đỗi. Nếu như không phải có cái bóng trên mặt nước, hắn cơ hồ đã bỏ qua sự tồn tại của thiên huyến ẩn vân tùng này. Giang Trần vỗ đầu một cái. Được hơn 10 gốc linh dược chân thánh cấp, còn tưởng rằng nhặt được bảo. Thiếu chút nữa bỏ qua thứ tốt nhất a. Thiên huyến ẩn vân tùng này hiển nhiên vừa mới phát triển chưa được bao lâu. Chỉ cao hơn một trượng, xem tuổi có lẽ không vượt quá 20 năm. Tính ra còn đang trong thời kỳ cây non. Thiên huyến ẩn vân tùng ở trong vị diện chư thiên quả thực là nhiều không đếm xuể. Thế nhưng ở vị diện thế tục tuyệt đối là linh dược thiên cấp. Cái gì mà chân thánh cấp? Cái gì mà địa cấp? Ở trước mặt thiên huyến ẩn vân tùng mà nói, đều phải đứng sang một bên. Thiên huyến ẩn vân tùng này tuyệt đối là thiên cấp, hơn nữa còn là tồn tại tương đối cao trong thiên cấp. Đáng sợ nhất chính là thiên huyến ẩn vân tùng này theo sự tăng trưởng còn có thể tiến giai được. Kiếp trước Giang Trần từng được chứng kiến thiên huyến ẩn vân tùng siêu việt thiên cấp. Mà gốc thiên huyến ẩn vân tùng này chỉ là một cái cây non, tạm thời cũng chỉ có thể đứng hàng thiên cấp. Thiên huyến ẩn vân tùng này là một loại cây tùng kỳ lạ. Ngoại hình nó thay đổi liên tục, màu sắc, hình dạng thường xuyên biến hóa. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là tàng hình. Nếu như bình thường dùng mắt thường, cho dù là mắt thường tu luyện đồng thuật cũng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hơn nữa tính chất ẩn này của nó vô cùng đặc biệt. Đặc thù. Không đơn thuần là che giấu ngoại hình. Ngay cả linh khí cũng bị che giấu. Nếu như không phải nhân duyên trùng hợp, Giang Trần thiếu chút nữa đã bỏ qua gốc thiên huyến ẩn vân tùng này rồi. Thiên huyến ẩn vân tùng, gặp nước thì chiếu, gặp kim thì hiện. Xem ra quả nhiên là một gốc thiên huyến ẩn vân tùng, đại tạo hóa, đại tạo hóa. Giang Trần đi vài vòng quanh thiên huyến ẩn vân tùng, trong lòng cũng hưng phấn vô cùng. Đạt được thiên huyến ẩn vân tùng này, dù hiện tại có ra ngoài ngay cũng kiếm lớn. Phải biết rằng hắn tiến vào huyến ba sơn này vốn chỉ muốn cướp đi một đám linh dược chân thánh cấp mà thôi. Lại lấy thêm một đống linh dược thánh cấp nữa. Về phần địa cấp, có thể gặp được chính là tạo hóa, không gặp được Giang Trần cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng không ai nghĩ tới vận khí của hắn lại tốt như vậy, để cho hắn gặp được một gốc linh dược thiên cấp. Thiên huyến ẩn vân tùng này lại không phía là linh thụ bình thường. Có thể nói toàn thân thiên huyến ẩn vân tùng đều là bảo vật. Lá của nó hàng năm đều lột xác đổi một lần, mỗi một lần đổi, tư chất của nó sẽ tăng lên một tầng. Mỗi một lá của nó đều là tài liệu luyện đan vô cùng tốt. Thiên huyến ẩn vân tùng, hàng năm còn có thể kết quả một lần. Tuy rằng số lượng kết không được nhiều lắm. Thế nhưng quả của thiên huyến ẩn vân tùng này lại là một trong hai loại chủ tài liệu luyện chế tùng hạt đan. Nếu như nói vạn thọ đan là đan dược chuẩn địa cấp kéo dài tuổi thọ cho cường giả thánh cảnh. Như vậy tùng hạt đan chính là đan dược làm cho cường giả hoàng cảnh kéo dài tuổi thọ, là đan dược thiên cấp. Trong hai loại chủ tài liệu của tùng hạt đan này trong đó có một loại chính là quả của thiên huyến ẩn vân tùng này. Một khỏa vạn thọ đan đã khiến cho lão quái thánh cảnh đỉnh phong như hạng vấn thiên điên cuồng. Một khỏa tùng hạt đan chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ lão quái của thần uyên đại lục. Thậm chí ngay cả cường giả đế cấp cũng sẽ bị kinh động. Bởi vì tùng hạt đan đối với đế cấp cũng có năm thành công hiệu. Nếu như nói tùng hạt đan có thể giúp cường giả hoàng cảnh tăng thọ nguyên lên 800 tuổi. Như vậy dùng vào trên người phong hào đại đế ít nhất cũng có thể tăng thêm 300 năm thọ nguyên. Nhưng mà luyện chế tùng hạt đan cực kỳ hà khắc. Tài liệu so với vạn thọ đan cũng cao hơn gấp trăm lần. Ví dụ như quả của thiên huyến ẩn vân tùng này, cả thần uyên đại lục chỉ sợ cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa đây lại là chủ tài liệu không thể thay thế. Về phần một loại chủ tài liệu khác của tùng hạt đan này chính là kim quan vân hạt tâm, loại này dễ tìm hơn một chút. Chỉ là hai loại chủ tài liệu này đối với tùng hạt đan mà nói thiếu một thứ cũng không được. Không có quả của thiên huyến ẩn vân tùng, cho dù ngươi có 1000 trái kim quan vân hạt tâm cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản không có khả năng luyện chế ra tùng hạt đan. Có cái tên tùng hạt đan là bởi vì nếu như không có hai loại chủ tài liệu này thì sẽ không luyện chế ra được. Đồng thời còn thêm khả năng tăng thọ nguyên nữa mới có tên là tùng hạt đan. chỉ là công dụng chân quý nhất của thiên huyến ẩm vân tùng cũng không phải là luyện tùng hạt đan, mà công dụng chân quý của nó chính là luyện khí. Cành của thiên huyến ẩm vân tùng nếu như dùng luyện chế binh khí, sắc bén có lẽ chưa đủ. Thế nhưng dùng để chém yêu trừ tà lại tốt một cách thần kỳ. Thiên huyến ẩm vân tùng đối với yêu ma tà đạo có lực khắc chế trời sinh. Ở trong giới tu luyện có tu yêu, có tu ma, có tu vượt. Những tà tu này đối với võ giả truyền thừa võ đạo chính thống mà nói đều là đám âm tà cần diệt trừ. Gặp được đám tu sĩ này bình thường đều cực kỳ khó. Bởi vì đám tu sĩ này hành tung bất định, thủ đoạn vượt dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa các loại tà vật cùng với thủ đoạn ngâm độc thường thường sẽ nhân lúc người ta không đề phòng mà xuất ra. Mà nếu như ai có một thanh binh khí luyện chế từ thiên huyến ẩm vân tùng này, gặp phải loại tà vật này dùng để chém giết vô cùng tốt. Rất nhiều thần binh lợi khí chế tạo từ kim loại đều không thể chém giết tà vật. Dùng thần binh luyện chế từ thiên huyến ẩm vân tùng có thể nhẹ nhõm chém giết. Chương 930 Thiên huyến ẩm vân tùng thiên cấp 2. Bởi vậy thần binh luyện chế từ thiên huyến ẩm vân tùng ở trong vị diện chư thiên cũng có sức tiêu thụ rất tốt. Có thần binh này nơi tay, tà ma ngoại đạo căn bản không có cách nào tới gần. Trong lúc vô hình cũng là một loại bảo đảm. Cũng coi như là vật khắc chế vật. Ngũ hành tương sinh thiên huyến ẩm vân tùng này nếu như có linh lực dày đặc như thủy vực, nó sẽ phát triển càng nhanh. Khó trách thiên huyến ẩm vân tùng này lại ở bên cạnh hồ nước này. Cấy ghép thiên huyến ẩm vân tùng này cũng không phải là việc nhẹ nhõm. Giang Trần hao phí trọn vẹn mấy thời thần mới đưa thiên huyến ẩm vân tùng này cấy ghép vào trong nhẫn chữ vật của mình. Vì bảo đảm thiên huyến ẩm vân tùng này không tới mức suy bại, Giang Trần cố ý để cho một ít một linh chi tuyền tới nó. Cũng may gốc thiên huyến ẩm vân tùng này mới trong thời kỳ cây non cũng không tính là lớn, chỉ có hơn một trượng. Mà một linh chi tai em, Giang Trần tự nhiên mang theo bên người cũng không ít. Một khi thiên huyến ẩm vân tùng được cấy ghép, những linh lực vốn tích lũy ở nơi này cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Giang Trần nhìn thấy linh lực khuếch tán, biết chuyện không ổn. Hắn tính đi tính lại, vẫn quên một điểm. Linh lực do thiên huyến ẩm vân tùng sinh ra đều bị thiên huyến ẩm vân tùng hấp thu xuống dưới đất. Mà giờ khắc này thiên huyến ẩm vân tùng bị hắn lấy đi. Linh lực tích lũy thoáng cách không có bị thiên huyến ẩm vân tùng tiêu hóa. Thoáng cách lại tràn lên. Hóa thành một đạo linh quang bắn lên trời. Không tốt. Giang Trần nhìn thấy linh khí bắn lên trời, biết rõ nếu như hắn không đi sẽ bạo lộ thân phận. Thứ tốt như vậy nếu như gặp kẻ có tâm tư không tốt khác chạy tới, lại vô cùng phiền phức. Tuy rằng Giang Trần không sợ phiền toái. Thế nhưng vạn nhất đám người chạy đến lại là đám lão gia hỏa trưởng lão kia. Sẽ phải dây dưa một. Người một nhà thì tốt. Nếu như đụng phải người Thánh Kiếm Cung và Tiêu Giao Tông, trong lòng đám người này nhất định sẽ sinh ra ý đồ xấu. Giang Trần mặc dù có Long Tiểu Huyền cũng không e ngại đám người này. Thế nhưng mà bốn phía hồ nước này thông suốt, hiển nhiên không phải là địa phương hẻo lánh gì. Một khi ở chỗ này triệu hoán Long Tiểu Huyền giết người, một khi kinh động những người khác, phiền toái sẽ càng lớn thêm. Cho nên 36 kế chạy là thượng sách, Giang Trần quyết định vẫn nên chạy là hơn. Chân trước Giang Trần vừa rời khỏi chừng một phút, đằng sau có hai đạo thân ảnh nhanh chóng phóng tới. Hiển nhiên nhìn thấy đạo linh khí bắn lên trời kia cho nên nhanh chóng chạy tới nơi này. Hai người này chính là người của Tiêu Giao Tông. Một già một trẻ. Người già nọ chính là quán quân tổ trưởng lão trong đan đấu huyễn Ba Sơn, Vô Ngân trưởng lão. Người trẻ tuổi nọ lại là Vệ Khánh. Một già một trẻ này đuổi tới bên cạnh hồ nước, nhìn qua khu vực linh lực vẫn còn dâng lên không ngừng. Hiển nhiên linh lực mà thiên huyến ẩm vân tùng tích lũy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tràn ra hết. Vô Ngân trưởng lão có thể vượt qua Vân Niết trưởng lão đạt được quán quân tổ trưởng lão đan đấu huyễn Ba Sơn. Thiên phú đan dược của hắn ra sao không cần phải nói. Mặc dù có nguyên nhân là mượn nhờ thiên hỏa, thế nhưng thiên phú đan dược của hắn không cần phải nghi ngờ. Hắn chạy quanh hồ nước một vòng, Vô Ngân trưởng lão nhíu mày nói. Nơi này nhất định xuất hiện linh dược vô cùng cao cấp. Hơn nữa vừa vặn bị người ta vừa mới cướp đi. Vệ Khánh nhìn thấy Vô Ngân trưởng lão thận trọng như vậy nên hiếu kỳ hỏi. Cao tới bao nhiêu? Nếu như đoán không sai có lẽ là thiên cấp. Ngữ khí của Vô Ngân trưởng lão trở nên lành lạnh. Cái gì thiên cấp? Vệ Khánh chấn động, cả Tiêu Giao Tông từ trước tới nay cũng chưa từng đào tạo ra được linh dược thiên cấp A. Phải biết rằng cường giả hoàng cảnh bình thường cũng chỉ dùng linh dược địa cấp. Cường giả hoàng cảnh dùng linh dược thiên cấp quả thực có thể nói đã ít càng thêm ít. Chỉ có phong hào đại đế mới có tư cách thi thoảng dùng linh dược thiên cấp, thực sự rất khó dùng thường xuyên. Cũng có thể nói là linh dược thiên cấp cho dù phong hào đại đế cũng phải cướp đoạt một phen. Trên mặt Vệ Khánh hiện lên sát ý, nhìn về phía xa xa. Vô Ngân trưởng lão, người đạt được linh dược thiên cấp này hẳn chạy theo phương hướng này. Chúng ta sao không mau đuổi theo? Đoạn lời nói phía sau Vệ Khánh cũng không có nói ra. Nhưng cho dù là ai cũng có thể biết rõ, hắn ta muốn nói cái gì. Vô Ngân trưởng lão vốn là người trầm mùng. Biết rõ chém giết trong Huyễn Ba Sơn này là chuyện tình cực kỳ kiêng kỵ. Một khi bị lộ, đi ra ngoài sẽ khiến cho các đại tông môn bất hòa với nhau. Thậm chí còn tạo thành cảnh sống mái giữa các đại tông môn với nhau. Nhưng mà sự hấp dẫn của linh dược thiên cấp lại khiến cho hắn không thể không động tâm. Trưởng lão bỏ qua thời điểm này sẽ không còn cơ hội nữa. Chờ hắn đi xa, cho dù chúng ta có tìm được hắn, chỉ sợ người ta cũng không có thừa nhận. Vệ Khánh cổ động tiếp. Một gốc linh dược thiên cấp như vậy, Tiêu Giao Tông chúng ta không chừng có thể nuôi dưỡng được cường giả hoàng cảnh. Đến lúc đó cả vạn tượng cương vực sẽ là thiên hạ của Tiêu Giao Tông chúng ta. Chúng ta có thể tùy ý hô phong hoán vũ. Duy ngã độc tôn A. Từ khi vạn tượng đế quốc trong vạn tượng cương vực bị diệt vong, tất cả các đại tông môn phân cao thấp. Có thể nói không có tông môn nào mà không muốn xưng bá vạn tượng cương vực. Muốn vượt lên trên tất cả các tông môn trở thành chúa tể của vạn tượng cương vực. Tiêu Giao Tông cũng có loại khát vọng này. Vô Ngân trưởng lão kia suy nghĩ một lát rồi nói. Muốn đồng thủ thì phải không được có chút sơ hở nào. Theo ta thấy, người đạt được linh dược thiên cấp này hẳn không phải là người của tổ trưởng lão. Đám lão gia hỏa của tổ trưởng lão kia đều là kẻ thành tinh, sẽ không tùy ý để cho linh lực phóng lên trời như vậy. Theo ta thấy đích thì là một thiên tài trẻ tuổi. Vệ Khánh cười rộ lên, vô cùng dữ tợn nói. Thiên tài trẻ tuổi là tốt nhất. Đối phó cũng dễ dàng hơn. Vô Ngân trưởng lão gật gật đầu nói. Mặc kệ thế nào, phải làm sạch sẽ. Nếu như là thiên tài trẻ tuổi ngươi đi trước chặn đường hắn. Lão Phu lại bố trí một ít thủ đoạn. Làm cho hắn không có cách nào đào thoát. Nếu không một khi hắn ta một lòng chạy trốn. Chỉ cần chạy tới khu vực mà truyền tống trận bao phủ, là hắn có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào. Trong Huyễn Ba Sơn này khu vực truyền tống trận bao trùm rất rộng. Nếu như toàn lực chạy đi, trong 2-3 thời thần nhất định có thể chạy tới khu vực truyền tống trận bao phủ. Nếu như vận khí tốt thậm chí chỉ cần 1 phút đồng hồ là có thể gặp được. Chỉ cần vừa tới khu vực truyền tống trận bóp nát ngọc giản là có thể đi ra ngoài. Chỉ cần đi vào khu vực truyền tống trận. Đừng nói là bọn họ. Cho dù là cường giả hoàng cảnh cũng không có cách nào ngăn cản xu thế truyền tống.